Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 851. Odin lựa chọn. Thương nhận không ngừng về phía trước. Galactus thân thể nội bộ kiên cố trình độ không thứ với bên ngoài thân thật lớn khôi giáp. Lực cản cực đại, cho dù lấy gung nia vô cùng sắc nhọn lúc này cũng có chút bất kham gánh nặng. Thương nhận thượng phát ra một trận trầm thấp rên rỉ. Bất quá từng đạo kim sắc năng lượng đền bù thần thương tổn thất đừng. Daisy chấn động, Odin ở dùng chính mình thần lực giáo huấn thần thương. Này giống như bất lợi với hắn kế tiếp chuyển biến sinh mệnh hình thái. Trừ phi hắn không chuẩn bị chuyển biến, thương nhận được đến chủ nhân toàn lực giáo huấn. Trở nên duệ không thể đỡ. Ở Galactus nắm tay huy tới nháy mắt. Gung nia cuối cùng tỏa sáng ra một trận lóa mắt đến cực điểm kim mang. Thương nhận nương năng lượng tổng bùng nổ trước một bước đâm xuyên qua Galactus ngực trước sau nối. Liền, kim sắc máu khắp nơi rơi. Hùng hổ tiến đến cắn nuốt địa cầu Galactus bị thương, vị này vũ trụ thần linh vô cùng phẫn nộ. Bị một con kiến đả thương. Hắn không hề lưu tình. Một quyền đánh vào Odin kia già nua thân thể thượng, nứt xương thanh âm rõ ràng vô cùng. Odin bị một quyền đánh bay mấy chục năm ánh sáng. Kia kiện kim sắc khôi giáp mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Tám chân chiến mã phát ra một tiếng thê lương gào giống. Hóa thành rất nhiều quang ảnh mảnh nhỏ biến mất ở này phiến hư không, thật lớn lực lượng hơn nữa. Phía trước kịch liệt thúc giục, gung nia rốt cuộc đi tới tự thân trung điểm. Thương đang ở trung gian vị trí cắt thành tam tiệt. Thương nhận ở lại ở Galactus trong cơ thể. Thương bính bị Odin nắm chặt ở trong tay. Trung gian kia bộ phận hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía phương xa. Bị Daisy thuận tay bắt lấy, Daisy nhìn Galactus bị đâm ra miệng vết thương. Đại lượng kim sắc máu từ trong thân thể chảy ra. Vị này đại biểu xong xuôi trước vũ trụ trần nhà tối cao chiến lực vũ trụ thần linh bị thương. Trong lòng một trận đáng tiếc, nếu mọi người đều ở hiện trường, lúc này cùng nhau thượng đánh một đợt. Nói không chừng thật có thể đánh thắng Galactus, giết bọn họ. Galactus che lại ngực phát ra mệnh lệnh. Diễm Hoàng, Bạc Hoạt cùng bạo quân vội vàng xông lên chuẩn bị vây công. Daisy cũng sẽ không ngây ngốc đãi tại chỗ. Ở Galactus mở miệng nháy mắt, làm bị Runner xưng là trước mặt vũ trụ chạy trốn nhanh nhất nữ nhân, nàng nhanh như chớp liền. Chạy không ảnh, ở hơn 30 năm ánh sáng ngoại. Nàng tìm được rồi bị thương nặng đến đã vô pháp hành động Odin, vì cái gì muốn? Muốn tử chiến A, nàng thực khó hiểu, ngươi không hiểu biết chúng ta truyền thống. Asgard người cần thiết tử chiến. Odin câu đầu tiên lời nói làm nàng có dự cảm bất tường, ta thời. Đại kết thúc, kế tiếp chính là các ngươi thời đại, có thể tự do đến tung hoành tại đây phiến sao trời dưới. Thật tốt à, Odin nhìn vũ trụ hư không như là thấy được bốn phía người đi đường như dệt niêu. York, nhịn không được cảm khái hai câu, Daisy sợ tam đại sứ giả giết qua tới. Vội vàng mang lão nhân truyền tống hồi địa cầu. Ở truyền tống chung Odin duỗi tay nhẹ điểm, trực tiếp quấy nhiễu nàng truyền tống tọa độ, nơi này là. Nhìn nơi xa bãi biển cùng dưới chân cao nhai, cỏ xanh. Nàng một trận mê hoặc Odin công bố đáp án. Nơi này là ta lần đầu tới địa cầu địa phương. Cái kia niên đại quá mức xa xăm. Xa xăm đến ta đều phải quên mất Odin khôi giáp tổn hại nghiêm trọng. Cả người vết máu, mũ giáp hoàn toàn dập nát. Gung nia càng là chỉ còn một cái thương bính. Cùng nguyên thời không cái kia ăn mặc hiu nhàn phục suy sút lão nhân hình tượng bất đồng. Lúc này hắn tựa như một cái tắm máu xa trường. Thần kinh bách chiến lão binh, hắn nhìn phương xa bãi biển. Người vẫn luôn cho rằng Asgard người thực ngoan cố đi. Đặc biệt là ta cái này lão nhân càng là ngoan cố tới rồi cực điểm, Daisy như là dự kiến tới rồi cái. Gì, nàng cúi đầu sợ chính mình cảm xúc bị Odin nhìn đến, ta suy nghĩ rất nhiều năm. Cuối cùng vẫn là hạ không được cái này quyết tâm. Ta không phải pháp sư a, ta trí tuệ chín giới đệ nhất. Còn muốn truy tìm cái gì tân con đường sao? Ta là như vậy tự phụ. Ta chính là tho trong miệng người bảo thủ a, nghe Odin lời nói. Daisy cực kỳ khổ sở. Nàng đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục. Ta sinh ra chính là cái Asgard người. Như vậy chết thời điểm cũng nên là cái Asgard người. Thần vương là ta cả đời kiêu ngạo, cũng là ta cả đời trung điểm. Hết thảy liền đến đây là ngăn đi. Không cần vì ta bi thương. Ngươi là cái hảo cô nương. Daisy, Johnson, mang theo ngươi kiêu ngạo đi xuống đi thôi. Daisy thanh âm có điểm nghẹn ngào. Xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi. Nếu không phải nàng lâm thời nảy lòng tham, liền sẽ không có Odin hôm nay ngã xuống. Hắn từ bỏ tân sinh, quyết định khiêu chiến cường địch lấy Asgard thần vương thân phận chết trận. Này đều cùng Daisy thoát không được quan hệ, ha ha. Odin sang sảng mà cười to. Người gặp qua Bo, hắn sẽ lấy ta vì vinh. Cái này lựa chọn thực gian nan, nhưng ta lại lần cảm vinh hạnh. Đi thôi, ta nhi tử nhóm muốn tới. Ta tưởng cùng bọn họ trò chuyện. Daisy đối vị này lão nhân khom lưng, tỏ vẻ kính ý sau một mình rời đi. Này từ biệt sẽ không lại gặp nhau. Này từ biệt chính là vĩnh viễn, ta từ thời gian tuyến thượng mơ mơ hồ hồ nhìn đến. Galactus cũng không phải nhân loại địch nhân. Khả năng này trung gian có một ít hiểu lầm. Có lẽ các ngươi có thể dựa vào câu thông giải quyết lần này địa cầu nguy cơ. Không cần oán hận hắn. Hôm nay sự không quan hệ ân oán. Chỉ là một cái chiến sĩ chào bế mạc mà thôi. Odin thanh âm cuối cùng bay vào nàng bên tai. Daisy ở bước vào truyền tống trước cửa nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được. Odin một mình ngồi ở một chỗ trên tảng đá, triển mục nhìn ra xa nơi xa. Thời gian không dài, Thor cùng Loki bị hắn dùng cuối cùng lực lượng kéo lại đây, hai người đều mặt mang nghi hoặc. Thor phía trước còn ở cùng Captain America nói chuyện, Loki cũng ở địa cầu xem điện ảnh. Hai người không biết chính mình là như thế nào lại đây. Bất quá bọn họ nhìn đến bờ biển Odin, vẫn là cùng nhau đã đi tới, phụ thân. Thor vẫn như cũ cho rằng chính mình thân cha là lão hồ đồ. Lần này hơn phân nửa là lạc đường đi. Liên tục kêu hai tiếng, Odin mới có sở giác sát. Hắn thần lực đã hoàn toàn ký thác với Asgard một cái đặc thù không gian. Cùng trước hai nhậm thần vương thần lực hội hợp đến cùng nhau. Chờ đợi tiếp theo vị tiếp nhận chức vụ giả tiến đến kế thừa, thân thể thiếu hụt làm hắn suy yếu tới. Rồi cực điểm, có chút run rẩy mà ngồi ở trên tảng đá, ta nhi tử nhóm. Ta đang đợi các ngươi, hắn còn chưa nói xong đã bị Thor đánh gãy. Chúng ta đưa ngài hồi viện dưỡng lão đi. Nếu không về nhà, Odin nhẹ nhàng gật đầu. Về nhà, đúng vậy, ta là nên về nhà. Ta đã rời nhà thật lâu. Thor, Loki, đáp ứng ta, vô luận ra chuyện gì, chiếu cố hảo các ngươi mẫu thân. Thor nhìn mắt Loki, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, ta cô phụ các ngươi. Các ngươi mọi người, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn lắc lư không chừng, ta cũng cô phụ Asgard, ta thế nhưng tưởng rời bỏ nó. Này thật là một kiện đáng sợ sự, ta, tính, các ngươi đều trưởng thành. Các ngươi có thể chính mình xử lý vấn đề. Không cần ta cái này người bảo thủ tới thế các ngươi làm quyết định. Dựa theo các ngươi ý tưởng đi làm đi. Odin tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.